Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 813, chuẩn bị lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không sai, chính là linh pháp cảnh giới, mặc dù tin tức này chân thực tính tạm thời còn có đợi tại kiểm chứng. Nhưng người nào đều không thể loại bỏ hết như vậy có khả năng. Lần này hành động, chắc hẳn các ngươi bên trong tông môn trưởng giả đều đã trước thời hạn nói cho các ngươi. Trong đó hơn thiệt chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Vương Tổng Quản nhìn một cái Huyền Tông, Trương Thác, tương đương khẳng định nói. Trương Thác thanh âm rơi xuống, Lưu Kiệt rõ ràng cảm nhận được hiện trường rất nhiều quái vật thân hình cũng vào lúc này chấn động. Một cái, nhất là nghe được linh pháp cảnh giới bốn chữ này thời điểm. Dĩ nhiên, chúng ta sân tỷ võ là vì linh pháp mộ huyệt bên trong đồ. Còn như các ngươi những thứ này tiểu quái vật, những cái kia ngoại vật chắc hẳn đối với các ngươi những thực lực này hùng hậu tông môn thiên tài. Mà nói đã không có gì lực hút. Chính xác điểm tới nói, chúng ta lần này là một loại quan hệ hợp tác. Các ngươi đi tranh thủ càng nhiều hơn cơ hội, chúng ta bắt được trong đó vật phẩm, còn như những thứ khác, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Vương Tổng Quản lúc này như vậy thẳng thắn cho nhau biết quả thực có chút ra hắn ngoài dự liệu. Linh pháp cảnh giới năng lực người lưu lại mộ huyệt, sợ rằng mới là hang động thần bí bên trong lớn nhất bảo tàng một trong. Còn như Vương Tổng Quản trong miệng nói được cái mình muốn Lưu Kiệt trong lòng cũng tự nhiên biết. Sân tỷ võ tổ chức lần này thăm dò hành động, mục đích là cầm vào tay mộ huyệt bên trong bảo vật. Mà đối với hiện trường tham gia lần này hành động bọn họ mà nói, càng xem trọng hẳn là linh pháp nghĩa địa bên trong cơ hội. Nếu quả thật cất ở đây vừa ra nghĩa địa nói. Như vậy đối với hiện trường những thiên tài này ở sau đó tu luyện tới linh pháp cảnh giới thời điểm. Đột phá nơi có thể tạo được trợ giúp không thể nghi ngờ là hết sức to lớn. Đây mới là những thứ này tiểu quái vật cửa hội tụ tới đây một trong những nguyên nhân. Nhưng là nghi ngờ giống vậy cũng ở đây Lưu Kiệt trong lòng sinh ra. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy bằng vào bốn đại tông môn thực lực mà nói. Mỗi một cái tông môn không thể nghi ngờ cũng có đơn độc tiến vào hang động thần bí năng lực. Tại sao phải tới tham gia dưới đất này sân tỷ võ tổ chức thăm dò tiểu đội đâu? Nghi ngờ trong lòng, nhưng Lưu Kiệt cũng chỉ có thể chế trụ trong lòng nghi vấn. Nguyên nhân cuối cùng mà nói, đối với bốn đại tông môn biết rõ hắn vẫn là lộ vẻ được hơi quá đáng xa lạ. Những năm này chúng ta sân tỷ võ vậy siêu tập không thiếu phẩm cấp bất phàm vũ khí. Nếu như cần trong khoảng thời gian này có thể cho ngươi mượn cửa sử dụng. Nói tóm lại, chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ các ngươi lần này thăm dò hành động. Hết thảy lấy các ngươi cần làm chủ. Dĩ nhiên chúng ta vậy không hy vọng các ngươi ở trong hành động bị bất kỳ tổn thương. Hết thảy lấy tự thân an toàn là thứ nhất. Vương Tổng Quản tầm mắt một lần nữa từ hiện trường bốn. Trên người vạch qua, nhìn mọi người dặn dò. Ngày hôm nay trước hết tới nơi này, nếu như các ngươi người có nhu cầu gì có thể tới tìm ta. Ở trong phạm vi năng lực ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Còn như sau sự việc, ta muốn không cần ta ở quá nhiều nhấn mạnh đi. Sáng sớm ngày mai 9 giờ ở chỗ này tập họp. Lên đường đi khu vực trung tâm, hy vọng lần này chúng ta đều có thu hoạch. Vương Tổng Quản sau khi nói xong, lưu lại một đạo hình bóng biến mất ở cuối lối đi. Lưu lại 10 tên tiểu đội thành viên mặt ở lại sân trên. Thời gian kế tiếp, chính là những thứ này tiểu quái vật cửa lẫn nhau chào hỏi thời gian. Trừ qua Lưu Kiệt 3 người cùng với ngoài ra 2 người không quá ngôn ngữ nam tử ra. Trương Thác cùng với Xanh đôi huynh đệ các người nhà mình bị rõ ràng cho thấy tương đương quen thuộc. Mọi người lẫn nhau bây giờ bắt đầu trao đổi. Bầu không khí nhìn qua ngược lại là tương đối khá. Lúc này, Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến Hoa Vinh cùng Trương Thác sự quan hệ giữa hai người tương đối khá. Hai người ở lúc nói chuyện thỉnh thoảng đem tầm mắt nhìn về phía hắn bên này. Nhìn qua có chút để cho người không nghĩ ra. Không tới nửa phút thời gian trôi qua, trước nhất hướng Lưu Kiệt đi tới lại là đứng ở một bên xanh đôi huynh đệ Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ hai người. Hai người không tị hiềm chút nào đi tới Lưu Kiệt trước mặt, mang trên mặt tò mò hơn nữa thần sắc trịnh trọng. Người chính là Lưu Kiệt. Cái đó Tô trưởng lão phát ra treo giải thưởng muốn bắt cầm người. Không nghĩ tới lại đang nơi này thấy được ngươi. Đây coi như là ngươi tìm kiếm che chở một loại thủ đoạn sao? Nhất phía bên phải nam tử dẫn đầu mở miệng trước. Bởi vì hai người mặt mũi giống nhau như đúc duyên cớ. Đối với này khác đứng ở trước mặt mình kết quả là hạng thứ hai Quản Trạch Thần vẫn là thứ ba Quản Trạch Vũ Lưu Kiệt căn bản không thể nào biết được. Nhưng là nghe được hai người vừa lên tới chính là nhắc tới Tô trưởng lão sự việc, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Ta chính là Lưu Kiệt, cũng là bị Tô trưởng lão chỉ đích danh muốn bắt cầm người. Hai vị thân là cửu huyền môn người, chẳng lẽ bây giờ sẽ đối ta động thủ, thay Tô trưởng lão bắt lại ta không được? Cho dù đối phương giờ phút này phải giải quyết cái này một chuyện mà nói, hắn nơi này cũng không sợ. Hai người vượt qua lãnh vực cấp 3 thì như thế nào? Mình ba tên vượt qua lãnh vực cấp 2 cũng không phải là ăn chay. Căn bản không cần hơn sợ đối phương cái gì. Huống chi hắn cái này mới vừa lĩnh ngộ Phượng Loan Nhẹ Vũ Đạo này thân pháp. Tốc độ nhanh lại là xa không phổ thông vượt qua năng lực người có thể so sánh. Lưu Kiệt trong lòng căn bản không có bất kỳ nghi ngờ. Dĩ nhiên, nếu như Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ anh em hai người coi như sáng suốt nói. Giờ khắc này ở lên đường đi khu vực trung tâm trước tốt nhất vẫn là không nên vô cùng hao phí tinh lực đi và mình tranh đấu. Dẫu sao bọn họ chuyến này địa phương muốn đi cũng không phải là cái gì sơn thủy bảo địa. Thời thời khắc khắc đều phải nâng cao cảnh giác để ngừa người mình thân an toàn bị uy hiếp. Hết thảy lựa chọn, liền muốn xem hai huynh đệ ý của mình. Người ngược lại là nghe rất thẳng thắn. Anh em chúng ta hai người sang là cửu huyền môn đệ tử. Hôm nay ngươi lại đắc tội Tô trưởng lão. Chẳng lẽ sẽ không sợ anh em chúng ta hai người giờ phút này đối với ngươi đột nhiên làm khó dễ sao? Mặc dù Vương Tổng Quản đã nhắc nhở qua không muốn ở sinh nhiều rắc rối. Nhưng ngươi cái này thuộc về chúng ta bên trong tông môn bộ sự việc. Ta nghĩ nếu như chúng ta động thủ, cũng là ở lẽ thường bên trong sự việc. Bên trái nam tử mặt đầy mỉm cười nhìn Lưu Kiệt nói. Nhưng là lời nói bên trong biểu lộ ra ý nghĩa có thể cũng chưa có trên mặt hắn mỉm cười nhìn qua. Như vậy thân thiện, mỗi một câu nói bên trong cũng bao hàm tùy thời có thể bạo khởi làm khó dễ ý nghĩa ở bên trong. À phải không, nếu như hai vị thật muốn đánh, ta ngược lại là không ngại thử một lần. Không tị hiềm chút nào đối với đối phương ánh mắt, Lưu Kiệt mở miệng nói, trong nháy mắt. Mọi người bên này đứng không khí cũng vào thời khắc này ngưng trệ một cái ở tựa như. Chung quanh những người khác hiển nhiên vậy chú ý tới bên này Lưu Kiệt đám người dị động. Rối rít đem tầm mắt đầu tới đây. Trương ca, ta cứ nói đi, cái này Lưu Kiệt tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Không chỉ có trêu chọc phải ta, liền liền quản gia hai huynh đệ cũng trêu chọc tới. Hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Thật không biết tên này là làm sao phối hợp đến chúng ta trong đội ngũ tới. Nơi này đối lập tựa hồ, vừa vặn đối mặt Hoa Vinh tâm ý. Giờ phút này thấy Lưu Kiệt lại cùng quản gia hai huynh đệ sinh ra tia lửa. Tiểu ma nữ hết sức dứt khoát lên tiếng nói. Có loại tưới dầu vào lửa cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyenc.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-văn-giao-dio-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.